Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, thứ 675 chương bao tải, ở nhà lữ hành cần thiết, mãi đến quân Hàn Nguyên chờ người đi sau, Nhiếp Dung Trời mới từ cái loại đó kinh sợ trung chậm quá thần đến. Bên cạnh hắn mấy vị trưởng lão nhìn Nhiếp Dung Trời, nghi hoặc nói, thành chủ. Chúng ta là Thái Hư Điện Nhân, lại hà tất cùng hắn khách khí như vậy, cho dù đối phương là Vân Hà Thiếu Cung Chủ lại thế nào. Chúng ta Thái Hư Điện đích thực lực ở 11 trong điện thế nhưng đứng hàng thứ đệ nhất. Chúng ta vì sao phải như thế sợ hãi với hắn? Nhiếp Dung Trời hư thoát bình thường đỡ bậc thềm ngồi xuống. Nhượng hạ nhân tương Nhiếp Tâm Tâm khiêng xuống đi trị liệu sau. Mới nói. Thân phận không đồng nhất dạng, nếu như hôm nay ngươi ta là Thái Hư Thần Điện thiếu điện chủ. Tự nhiên có này ngang vai ngang về tư cách cùng hắn nói điều kiện. Nhưng ngươi ta cũng không phải là, vậy thì như thế nào? Chúng ta đem việc này bẩm báo điện chủ tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lại nói như thế nào chúng ta Nguyệt Trung Thành cũng là Thái Hư Điện hạ phồn hoa nhất đại thành chi? Nhất Nhiếp Dung Trời hừ lạnh một tiếng, các ngươi là không phải ngu xuẩn, bây giờ 11 điện các điện đô ở Minh Lý ngầm là một chút mờ ám. Nhưng lĩnh vực giữa chiến tranh một khi bạo phát, ai cũng chiếm không được hảo, hiện tại nhưng còn chưa tới hoàn toàn đối địch cục diện. Chúng ta bây giờ ngang nhiên và Vân Tiêu đối nghịch, đến thời gian điện chủ thứ nhất siết chính là chúng ta, điện chủ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chúng ta Thái Hư Điện không phải và Bồ Đề Thần Cung liên minh sao? Hai đại thần điện liên minh, còn có thể sợ hắn một Vân Tiêu Thần Điện không thành? Hừ, Bồ Đề Thần Cung, Bồ Đề Lão Tổ tên kia cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm mơ siêu, Nhiếp Dung Trời cười lạnh. Lẽ nào ngươi quên rồi? Đoạn thời gian trước Vân Tiêu Thiếu Cung chủ thành thân lễ lớn thời gian. Bồ Đề tọa hạ ba đệ tử toàn đi. Bồ Đề Lão Tổ nếu thật nghĩ thầm theo chúng ta Thái Hư kết thành đồng minh, như thế nào sẽ làm hắn thủ tịch đệ tử đi Vân Hà? Nghe nói hắn đệ tử kia còn là lấy cái kia Mạc Vân Sơ bên kia thân phận tham dự. Hắn trái lại hiểu được người khôn giữ mình, bên trái đô không đắc tội, huống chi, bỏ qua một bên Bồ Đề Thần Cung không nói. Hiện tại Tiên Thần Cư, Hoàng Cực Môn đô cùng Vân Tiêu giao hảo. Còn có Hiên Viên Thần Điện, mặc dù Hiên Viên Thần Điện ở 11 trong điện bài danh cuối cùng. Đán gầy Tử Lạc Đà Đô so với Mã Đại, có thể xếp thượng 11 điện, cũng sẽ không là một người yếu. Vậy ngài đáp ứng hứa hẹn, nếu như sau này hắn nhượng chúng ta phản bội Thái Hư Điện làm sao bây giờ? Trưởng lão mấy người đảo là có chút lo lắng, sẽ không Nhiếp Dung Trời đạo, cho dù chúng ta dám bối bản. Hắn sẽ không thu, thanh niên nhân này tâm tư rất nhưng sợ, hắn sẽ không tin tưởng chúng ta là thực sự phản bội Thái Hư Điện. Đâu sợ chúng ta phát hạ độc thề, ai? Bọn họ Nguyệt Trung Thành lần này là đá đến tiết bản. Bất quá như vậy cũng tốt, Nhiếp Dung Trời thở ra một hơi, lấy Tâm Tâm như vậy tính khí. Sớm muộn có một ngày sẽ xảy ra chuyện, còn không bằng sớm làm cho nàng thụ điểm ngăn trở. Ly khai phủ thành chủ trên đường, Phong Nhai một bên thúc Ninh Tuyết Dung xe lăn, một bên sùng bái nhìn Vân Sơ, tiểu sư muội, người thực sự thật là lợi hại a, có không? Vân Sơ nhíu mày, chỉ cần hảo hảo tu luyện, người cũng có thể, ta tin nhân định thắng thiên, không có gì là bị vận mệnh quyết định. Chỉ cần chịu nỗ lực, liền hội thay đổi tất cả, chúng ta là không phải quên mất một việc. Ninh Tuyết Dung nhàn nhạt nhắc nhở. Phong Nhai nghĩ nghĩ, bỗng nhiên vỗ đùi đạo, đúng vậy, chúng ta là tới cứu Phi Vũ Sư Tỷ Hòa Nhất Hàng. Chúng ta liền đi như thế, bọn họ làm sao bây giờ? Chúng ta nhanh đi về cứu bọn họ. Vân Sơ cười khởi lai, bất chờ Phong Nhai trở về chạy, trong bóng tối truyền đến một đạo diễu cợt thanh, chờ ngươi nhớ tới muốn cứu người, nhân sớm đã bị giết, Phong Nhai ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy yêu nghiệt Kiều Chân bắt chéo ngồi ở trên nóc nhà. Mắt lập tức sáng ngời. Tiểu sư đệ, nguyên lai ngươi vừa là đi cứu người không? Yêu Nguyệt ngẩng đầu ưỡn ngực. Đấy là đương nhiên, ngươi cho là gia cùng ngươi như nhau ngốc như thế. Phong Nhai không có ý tứ sờ sờ đầu. Kỳ thực ta cũng không có ngốc như thế. Đúng rồi, kia Phi Vũ Sư thì bọn họ hiện tại người đâu, Yêu Nguyệt vỗ vỗ tay. Đại hắc nhẹ bay xuất hiện, trên tay khiêng hai bao tải to, bao tải lý còn có người ở dãy rụa, thở phì phì đạo, đại hắc huynh đệ, đại hắc ca, Tiêu Mộ biết ngài rất lợi hại, người có thể hay không trước cho ta xuống đến, loại này bao tải là dùng để chở nhân không? Tiêu Mộ kêu ra ra ngươi được không? Đại hắc ra ra, đại hắc, Phong Nhai, vị này đại hắc huynh đệ là có nhiều thích bao tải a? Yêu Nguyệt đi qua, vỗ một cái đang dãy dụa Tiêu Nhất Hàng, hừ lạnh, ngươi còn dám nói, nếu không phải là đại hắc đem ngươi các kháng ra, liền các ngươi kia chút thực lực, sớm đã bị phủ thành chủ nhân phát hiện, thực sự là mất mặt. Tiêu Nhất Hàng âm thanh yếu đi xuống. Thế nhưng bây giờ không phải đã đi ra không? Ta vừa có nghe thấy tiểu sư muội thanh âm, còn có Dung Dung sư muội thanh âm. Phong Nhai bất mãn đạo. Lẽ nào ngươi liền không có nghe thấy thanh âm của ta? Tiêu Nhất Hàng đạo, huynh đài là ai? Thứ cho Tiêu Mộ nhĩ chuyết, thực sự nghe không hiểu huynh đài là người nào, Phong Nhai nổi giận. Ngươi nghe bất ra thanh âm của ta, lẽ nào liền nghe đạt được tiểu sư muội và Dung Dung sư muội? Tiêu Nhất Hàng đạo, huynh đài đừng giận, tại hạ này hai lỗ tai đóa đã có thể phân biệt muôn vàn cô nương thanh âm. Lại hà tất làm điều thừa đi phân biệt nam nhân thanh âm. Phong Nhai, tử không lương tâm, Phong Nhai nổi giận đùng đùng đối đại sao sao sao sao. Đại hắc huynh đệ, người ngàn vạn chớ đem hắn buông đến, liền như thế sao muộn tử hắn được. Cái gì đức hạnh, Tiêu Nhất Hàng tức giận vô cùng. Phong Nhai, người tự tìm cái chết a. Thế nào, người không phải nghe bất ra thanh âm của ta. Tiêu Mỗ đi đại gia ngươi, sư huynh đệ hai người cách một bao tải làm cho mặt đỏ tía tai. Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung liếc mắt nhìn nhau, cũng không khỏi cười khởi lai. Yêu Nguyệt đạo, hai người các ngươi cho ta yên tĩnh một điểm, xem ra cũng không bị thương tích gì, nếu không đâu có khí lực ầm ĩ. Đại hắc thuộc hạ ở Yêu Nguyệt nhớ lại người thiếu nữ kia. Đạo, vợ của ngươi đâu? Nhanh đi đem nàng nhận lấy nhượng Tiểu Vân Vân nhìn nhìn. Chúng ta tối nay liền muốn ly khai ở đây. Gia đã đáp ứng cô nương kia, muốn dẫn nàng tới cho Tiểu Vân Vân nhìn nhìn, đại hắc. Thấy hắn đứng không nhúc nhích, Yêu Nguyệt nghi ngờ nói. Thế nào, Vân Sơ trợn to mắt, kinh ngạc đạo, đại hắc có nàng dâu a? Nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng đại hắc có nàng dâu bộ dáng. Theo nàng lần đầu nhìn thấy đại hắc thời gian, đại hắc cái loại đó ghét nhân loại thái độ, mình cũng suýt nữa chết ở trong tay hắn. Đại hắc lập tức nói, thuộc hạ không có, dừng một chút, lại tăng thêm một câu, nàng không phải Yêu Nguyệt đối đáp trôi chảy, kia đi đem con gái ngươi nhận lấy nhượng Tiểu Vân Vân nhìn nhìn, đại hắc. Chủ thượng thế nào càng lúc càng ác liệt, đại hắc mộc mặt nhẹ bay bay đi, đại hắc đây là sinh khí. Vân Sơ nhìn về phía cười đến tặc tinh Yêu Nguyệt. Bất đắc dĩ nói, ngươi lại bắt nạt đại hắc, Tiểu Bạch không ở, ngươi thế nào liền tận bắt nạt đại hắc, Yêu Nguyệt vô tội nói. Ra đâu có, bất quá, Tiểu Bạch, đại hắc, tên này, Vân Sơ tỏ vẻ, Yêu Nguyệt thật là một đặt tên phế. Đương nhiên, ở trong mắt người khác, Vân Sơ cũng là cái đặt tên phế. Hết chương.